mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, beta, Lan Phương. Nhưng trên thực tế, làm sao có chuyện tốt như vậy? Lâm Tiểu Tứ từ ngày đầu tiên ở lại, cũng đã dùng linh thức nhìn khắp chùa. Nàng đã sớm nhìn ra quái dị trong chùa. Cũng không thể không bội phục tiên kiến của đại phu nhân. Vị Lâm Lý Thị này thật sự là một nhân tài. Nàng mặc dù không có tiên tri gì, nhưng lại biết cách bảo vệ hài tử của mình ở mức độ lớn nhất. Mỗi lần dùng ác ý lớn để phỏng đoán sự tình, dùng thủ đoạn mạnh nhất để an bài hết thảy. Nếu như không có nguy hiểm, như vậy chính là vận may. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có hậu thủ mạnh nhất đi cứu vãn. Đáng thương cho trái tim của phụ mẫu trong thiên hạ, thực sự không phải là một câu nói suông. Trong chùa ngoại trừ đoàn người Lâm Uyển các nàng, còn có 5 người nhà đều ở trong chùa cầu phúc. 5 nhà đều không phải là gia đình nhỏ nào, đều là gia quyến của quan viên tứ phẩm trở lên trong kinh. Nhất là còn có một vị vương phi thân vương cũng đang cầu phúc. Cho nên an ninh trong chùa là mạnh nhất, đồng thời cũng chính vị vương phi này mang đến nguy cơ trong chùa. Lâm Tiểu Tứ mấy ngày nay linh thức vẫn luôn quan sát. Đối phương quả nhiên bình tĩnh, một mực ngủ tức. Vốn Lâm Tiểu Tứ dùng linh thức quan sát Tây Lâm Tự, chỉ là muốn nhìn xem nơi này có linh vật hay không. Dù sao nàng hiện tại thiếu nhất chính là linh tệ. Đối với linh vật có thể đổi linh tệ, nàng một chút cũng không muốn bỏ qua. Trong Tây Lâm Tự cũng không có linh vật gì. Chùa này tuy là lão tự, nhưng thật đúng là một cái nghèo tự. Ngoại trừ mấy khỏa xá lợi tử kia, cũng không có thứ gì tốt. Xá lợi tử thứ này coi như là linh vật, lại đối với Lâm Tiểu Tứ không có một chút tác dụng. Cũng chướng mắt, ngược lại là trong Tây Lâm Sơn, có linh khí ba động. Mấy đêm nay nàng vụng trộm đi ra ngoài, ở trên núi tìm được mấy gốc linh thảo, bán cho cửa hàng, được hơn 100 linh tệ. Lâm Tiểu Tứ thật sự cao hứng, đi ra quả nhiên là chuyện tốt. Nếu như có thể nàng thật muốn mỗi ngày lên núi xuống biển tìm linh vật. Đến sáng ngày thứ 5, hôm nay Lâm Uyển không chép kinh thư nữa. Hôm nay nàng muốn đi đại điện lễ Phật, đem kinh thư đã chép xong giao cho Cao Tăng Khai Quang. Kinh thư thời đại này cũng không nhiều, hơn nữa vốn cũng rất ngắn. Lâm Tuyết cũng từng lật xem kinh thư trong chùa này, không có đặc điểm gì. Còn không bằng những kinh thư kiếp trước nàng đã xem qua, nội dung phong phú. Lâm Tiết đối với Phật tu không có hảo cảm gì. Đối với bái Phật gì đó cũng không có ý cung kính gì. Hôm nay Lâm Tiểu Tứ không ngồi thiền, chỉnh lại quần áo liền đi theo bên cạnh Lâm Uyển. Lâm Uyển cười nhéo nhéo mặt Lâm Tiểu Tứ, nói với Lâm Tiểu Tứ, sao hôm nay không ngồi thiền? Lâm Tiểu Tứ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển. Nhà đầu này sao lại thích nhéo mặt nàng như vậy? Nàng thừa nhận mình bởi vì tu luyện làn da tốt không cần, nhưng cũng đừng dưỡng thành thói quen. Lần sau gặp mặt đều bị bóp. Thẳng đến khi Lâm Uyển rời khỏi mặt nàng, Lâm Tiểu Tứ mới chậm rãi nói, cùng ngươi bái Phật. Lâm Uyển vẻ mặt cưng chiều cười nói, ôi chao, không sai nha, còn biết bồi ta bái Phật. Nói xong liền nắm tay Lâm Tiểu Tứ đi đại điện. Kinh thư do Mama đưa cho tăng nhân trong chùa. Lâm Uyển vẻ mặt thành kính quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay chắp lại. Bái lại bái, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lâm Tiểu Tứ vẻ mặt nhàm chán ở một bên nhìn. Nàng nho nhỏ người, đứng ở một bên, không một tia thành kính, không một tia kính sợ. Khiến cho người của một vị tăng nhân chú ý, một tăng nhân áo xám đi tới bên cạnh Lâm Tiểu Tứ. Hỏi, tiểu thí chủ. Không tin Phật sao? Lâm Tiểu Tứ lườm hắn một cái. Nói, không tin. Tăng nhân áo xám quả nhiên là như thế. Hòa ái dễ gần lại hỏi. Tất nhiên không tin. Vì sao lại đến chùa? Lâm Tiểu Tứ hỏi ngược lại. Người có thích không? Tăng nhân áo xám bị hỏi ngây người. Không đợi hắn nói chuyện, Lâm Tiểu Tứ liền nói. Không thích đi. Nhưng vì sao mỗi ngày còn phải cúng? Nghe nói như vậy, tăng nhân áo xám có chút tức giận, nhưng lại khắc chế, tươi cười trên mặt đã sớm không còn, vẻ mặt xanh mét, rất là nghẹn khuất. Lời nói của Lâm Tiểu Tư thanh âm không nhỏ. Mọi người trong phòng đều nghe được. Tăng nhân tụng kinh đều ngẩn người. Bọn họ thật không ngờ Lâm Tiểu Tứ lại có câu trả lời như vậy. Lâm Uyển nghe xong, trong lòng có chút muốn cười, lại có chút quẻ bới. Nàng cũng không biết mình có phải muốn quát lớn Tiểu Tứ một chút hay không. Dù sao lời nói như vậy thật sự không thích hợp nói ở trong chùa. Cuối cùng Lâm Uyển tâm ngang ngược, làm bộ không nghe thấy, nhắm mắt lại quỳ xuống. Tăng nhân áo xám bình phục tâm tình một chút. Hắn cũng muốn quát lớn Lâm Tiểu Tứ. Nhưng lúc này một bên truyền đến một trận tiếng cười. Tăng nhân áo xám càng thêm lúng túng. Tiếng cười là một thiếu niên. Hắn đi tới cửa đại điện. Vươn đầu, nhìn Lâm Tiểu Tứ. Cười nói, tiểu nha đầu, người thật thú vị. Nói xong hướng về phía tăng nhân áo xám. Nói, hòa thượng Minh Viễn, bị hỏi đi. Người quản người ta có tin Phật hay không? Không tin Phật không thể đến chùa miếu sao? Được gọi là Minh Viễn. Tăng nhân áo xám, hai tay chắp lại, đọc một câu, A-di-đà Phật, sau đó nói. Thế tử nói rất đúng, là tiểu tăng tướng. Lúc này từ phía sau thiếu niên kia xuất hiện một người. Một cái tát hô lên trên đầu thiếu niên. Một phụ nhân quần áo hoa lệ xuất hiện, cũng quát lớn thiếu niên. Không được vô lễ với sư phụ Minh Viễn. Hòa thượng Minh Viễn nhìn thấy người tới. Lập tức cung kính nói. Vương Phi, không có gì đáng ngại. Thế tử lần này nói rất đúng. Thiếu niên lấy lòng nhìn về phía mẫu phi của mình. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Chọc Vương Phi lập tức mềm lòng. Hướng về phía thiếu niên nở nụ cười. Tỏ vẻ mình buông tha hắn. Sau đó nhìn về phía Lâm Tiểu Tứ. Nói. Tiểu nha đầu đến có chút đặc biệt. Lúc này Lâm Uyển ở một bên đã đứng dậy. Đi tới gần. Lập tức kéo Lâm Tiểu Tứ. Hướng về phía Vương Phi một bên hành lễ vừa nói. Bái kiến Bác Định Vương Phi. Cách chương.